Tinh giới, chương 1450, Thủy Nguyên Tinh, góc truyện audio.com. Lão đại tái lui xa một chút, bọn họ bây giờ còn tựa hồ không hề động dùng cái gì đại chiêu, nếu chí tôn cấp cường giả vận dụng đại chiêu trong lời nói kia có lẽ này ba bát cấp chiến hạm cách khoảng cách nhất định có thể kháng trụ, nhưng là thất cấp chiến hạm liền. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Phỉ Nhã tái lui xa một chút. Lâm Thiên nói, lúc này, kia hai chí tôn cấp cường giả hơi thở hắn cũng là đạt được, kia hai chí tôn cấp cường giả căn bản là không có che giấu hơi thở tính, kia cường đại hơi thở thật là dọa người phi thường. Đương nhiên, Lâm Thiên này chính là thói quen tính thực hiện, đụng tới cường giả liền thu hoạch đối phương hơi thở, vì về sau nếu đối địch làm một chút tính, về phần hiện tại trong lời nói, kia hắn căn bản là không có nửa điểm xuất thủ tính, người ta chí tôn cấp cường giả chiến đấu, hắn một nho nhỏ vực chủ cấp tên, làm sao có kia thực lực động thủ a? Là, sư tôn, Phỉ Nhã nghe xong Lâm Thiên trong lời nói, lập tức mệnh lệnh chiến hạm tiếp tục rời xa. Lâm Thiên, ta Thái Gia Gia không có việc gì đi. Ý cách vẻ mặt lo lắng nói. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói. Ý cách này, ngươi hỏi ta hỏi người nào đâu? Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ngươi Thái Gia Gia tu vi sao? Ý cách gật gật đầu. Ta đương nhiên là tin tưởng, nhưng là kia ba xà cũng là cường giả tương đương cường đại, Thái Gia Gia trước kia cùng ta nói chuyện khi nói qua, ba xà cũng là hắn không nghĩ trêu chọc cường giả chi nhất, không nghĩ tới hiện tại Thái Gia Gia cư nhiên cùng kia ba xà đánh đi lên, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Ba xà tính bản tính, ngươi ở nơi khác làm loạn ta là không có nhất định ý kiến. Nhưng là, ngươi ngàn không nên vạn không nên động đến ta Thủy Nguyên Tinh thượng tộc nhân trên người. Phía trước nói chuyện kia thanh âm rít gào nói, nếm thử của ta thủy chi cực đi. Nháy mắt một đạo khổng lồ uy áp xa xa truyền tới, Lâm Thiên nhưng thật ra không có quá lớn cảm giác, nhưng là Phỉ Nhã còn có Lệ Toa các nàng thực lực thấp một chút cũng là sắc mặt trắng nhợt, mà 20 thất cấp chiến hạm trong vòng, rất nhiều thực lực thấp nhân, lại một ngụm máu tươi lập tức phun tới, thất cấp chiến hạm tại đây phương diện so với bát cấp chiến hạm phòng ngự cũng là thấp đủ cho hơn. Lui, Thiên Chi hạm đội mau lui. Ở rời khỏi một chút sau, một khắc nói khủng bố uy áp truyền tới. Hắc Diểu, ba xà cười lạnh thanh âm vang lên. Tại đầy ám vũ trụ bên trong, Lâm Thiên căn bản là xem xét không đến kia hai chí tôn cấp cường giả kia một bên chiến đấu, nhưng là, làm kia hai loại công kích đối kháng đến cùng nơi thời điểm, Lâm Thiên cũng là rành mạch cảm giác được. Toàn bộ trái tim, giống nhau tại kia một cái chớp mắt đình chỉ nhảy lên, một cỗ cực vì ngưng trọng cảm giác bao phủ tương đối lớn một mảnh khu vực tại kia khu vực bên trong, thực lực nhược một chút, linh hồn tại kia trong nháy mắt tựa hồ đều là đông lại, mà chính là Lâm Thiên như vậy thực lực cường đại cũng là đã bị không nhỏ ảnh hưởng. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, oanh, một cỗ hắc lam giao nhau quang mang nháy mắt về phía bốn phía khuếch tán lên. Kia khủng bố quang mang lướt qua, đem kia ám vũ trụ bên trong màu xám sương mù đều là bị xua tan. Phòng ngự toàn lực phòng ngự, Lâm Thiên lớn tiếng nói, kỳ thật không cần hắn nói, lúc này, sở hữu chiến hạm đều đã muốn là toàn lực phòng ngự lên. Thiên Chi hạm đội, lúc này là ly khai kia chiến đấu trung tâm tương đương xa khoảng cách nhưng là kia hắc lam giao nhau quang mang vẫn là khuếch. Góc truyện audio.com, tán đến Thiên Chi hạm đội nơi này, Lâm Thiên trước mặt màn hình phía trên kia biểu hiện phòng ngự cháo số ghi con số không ngừng mà giảm xuống, mà kia 20 thất cấp chiến hạm phòng ngự cháo, lại bay nhanh bị tiêu hao, một chiến thuyền chiến hạm giống nhau là lá rụng bình thường bị thổi hướng phương xa. Phốc, phốc, phốc, này thất cấp chiến hạm phòng ngự cháo một con thuyền chiến thuyền bị hủy đi, phòng ngự cháo nhất bị hủy, kia năng lượng ba liền trực tiếp đánh sâu vào đến chiến hạm hạm thân phía trên, nhất thời 20 chiến hạm phía trên, rất nhiều địa phương đều là đã xảy ra một ít tiểu nổ mạnh, bất quá hoàn hảo là, lúc này, kia năng lượng ba uy lực rốt cục thì trôi qua, 20 thất cấp chiến hạm tuy rằng một con thuyền chiến thuyền trở nên rách tung tóe, nhưng thật ra không có một con thuyền bị hủy diệt. Mệnh lệnh, hạm đội thoát ly ám vũ trụ. Lâm Thiên trầm giọng nói, ở mệnh lệnh của hắn hạ, rất nhanh Thiên Chi hạm đội liền thoát ly khởi ám vũ trụ đến, nếu còn tại ám vũ trụ bên trong, như vậy kia 20 chiến hạm trong vòng nhân khẳng định tuyệt đại bộ phận phải chết đi. Thoát ly ám vũ trụ, này đổ cũng không phải chuyện khó khăn, chính là trong chốc lát 23 chiến hạm cũng đã là về tới bình thường không gian vũ trụ bên trong, này bình thường không gian vũ trụ, lúc này cũng là không bình thường được ngay, một đám hành tinh đã bị ảnh hưởng địa chấn núi lửa bùng nổ thường xuyên được ngay, mà còn có một ít hành tinh, một đám rõ ràng nổ mạnh. Sở hữu thất cấp chiến hạm trong vòng nhân, triệt đến bát cấp chiến hạm trong vòng, Phỉ Nhã tổ chức lui lại. Lâm Thiên trầm giọng nói. Kia 20 thất cấp chiến hạm đã bị có vẻ cường đại tổn thất tuy rằng khai vẫn là có thể lái được nhưng là tái chịu không nổi bao nhiêu công kích nếu tái thừa nhận công kích như vậy xác định vững chắc là hủy diệt kết cục lúc này, không đem người ở bên trong rút khỏi đến như vậy chiến hạm hủy diệt thời điểm, bọn họ trên cơ bản cũng là xong đời. Toàn bộ thiên chi hạm đội tổng cộng có được không sai biệt lắm 3 vạn người, 3 bát cấp chiến hạm, một con thuyền cất chứa 1 vạn, đó là hoàn toàn không có vấn đề. Một hạm chiến hạm trong vòng không tha nạp nhiều như vậy nhân, đó là bởi vì không cần nhiều người như vậy là có thể đem chiến hạm sức chiến đấu phát huy đi ra. Phỉ Nhã lúc này cũng là thanh tỉnh lại đây, ở nàng chỉ huy đến, 20 chiến hạm trong vòng nhân đâu vào đấy về phía 3 bát cấp chiến hạm lui lại, Lâm Thiên ở bên cạnh nhìn, trong lòng âm thầm điểm gật đầu, hiện tại Phỉ Nhã cùng lúc trước kia tiểu cô nương nhưng là hoàn toàn bất đồng. Nhiều người như vậy, nhưng là không quá nhiều không bao lâu gian, đều đã muốn là an an toàn toàn triệt đến 3 bát cấp chiến hạm trong vòng. Sư Tôn, tổng cộng chết đi 31 người. Phỉ Nhã than nhẹ nói, phía trước 20 chiến hạm phía trên đều là đã xảy ra một ít tiểu nổ mạnh, tại kia một ít tiểu nổ mạnh bên trong, vẫn là có một chút người bị chết, bất quá tại kia dạng tình huống hạ chỉ đã chết 31 người, này đã muốn xem như vạn hạnh, nếu không phải lui lại khá xa một chút như vậy, nay kia 20 thất cấp chiến hạm khẳng định đã muốn là nổ mạnh, về phần người ở bên trong tự nhiên là toàn bộ tử vong. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, lúc này, không gian lại một lần nữa hung hăng chấn đãng một chút, cách Lâm Thiên bọn họ hạm đội khá xa địa phương, một viên hằng. Góc truyện audio.com, tinh cư nhiên nháy mắt liền nổ mạnh, oanh, kia hàng tinh nổ mạnh khổng lồ lực lượng nháy mắt liền hướng về bốn phía đánh sâu vào lên, bất quá, đối với kia đánh sâu vào, Lâm Thiên nhưng thật ra cũng không như thế nào lo lắng, như vậy đánh sâu vào, so với phía trước kia đánh sâu vào đó là tiểu nhiều lắm. Oanh, oanh, oanh, cuồng bạo lực lượng lập tức đem Lâm Thiên bọn họ chiến hạm cắn nuốt, 3 bát cấp chiến hạm đó là một chút sự tình đều không có, nhưng là kia 20 thất cấp chiến hạm tại kia cuồng bạo lực lượng chung cũng là một con thuyền chiến thuyền đi hướng hủy diệt. Ti, không gian bên trong giống nhau đều là vang lên như vậy thanh âm kia nổ mạnh đi ra ngoài năng lượng bay nhanh về phía kia hàng nguyên tệ lai chỗ địa điểm hội tụ đi qua, một cỗ khổng lồ lực lượng cũng là kéo 3 bát cấp chiến hạm hướng về nơi nào hội tụ. Hắc động, Lâm Thiên trong óc bên trong lập tức hiện lên một cái từ, ngay sau đó, 3 bát cấp chiến hạm bay nhanh về phía xa xa đào thoát đứng lên, lấy bát cấp chiến hạm năng lực tại đây ban đầu thời điểm đào thoát hắc động hấp dẫn đổ cũng không phải rất chuyện khó khăn, bất quá nếu bị hấp thân cận quá trong lời nói kia vẫn là tương đương nguy hiểm. Cử thật chí tôn cấp cường giả thật đúng là khủng bố a. Lâm Thiên than nhẹ nói, theo chiến hạm phát hiện kết quả kia cũng không phải là một viên hàng tinh nổ mạnh, ở rất lớn một mảnh tinh vực rất nhiều hàng tinh đều là ở không hiểu lực lượng ảnh hưởng hạ tự bạo, tại kia tự bạo hạ, hàng tinh phụ cận nếu có hành tinh tự nhiên, hành tinh mặt trên nhân rất khó may mắn thoát khỏi, đương nhiên, nếu có thực lực tương đương cường đại nhân kia vẫn là có thể bảo một viên hành tinh sẽ không hủy diệt. Này vẫn là chiến đấu phát sinh ở ám vũ trụ bên trong nguyên nhân, nếu là phát sinh tại đây bên ngoài trong lời nói kia cũng sẽ không chính là như vậy một chút ảnh hưởng. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, ý cách lúc này cũng là căn bản là không có tâm tình chú ý tới này đó của nàng trong óc bên trong kia tràn đầy nàng Thái Gia Gia. Thái Gia Gia, ngài cũng không nên gặp chuyện không may a. Ý cách trong lòng thầm nghĩ, hai kiết nhanh toàn. Đối với của nàng gia tộc mà nói, nàng Thái Gia Gia trọng yếu kia không cần nói cũng biết nếu nàng Thái Gia Gia ở chiến đấu bên trong chết đi trong lời nói, như vậy của nàng gia tộc còn có thể không thể tồn tại đây đều là một vấn đề. Lão đại, nếu có thể giúp đỡ y cách kia Thái Gia Gia một phen, có lẽ là có thể được đến một chút thứ tốt. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, chí tôn cấp cường giả chiến đấu ta làm sao sáp được tay. Lâm Thiên âm thầm lắc lắc đầu nói, hắn vận dụng phá giới, nhưng là tối cường vũ trụ bát cấp tu vi, đối với chí tôn cấp cường giả có cái gì ảnh hưởng đâu. Trừ phi kia hai chí tôn cấp cường giả toàn lực hợp lại thượng, một chút lực lượng là có thể đánh vỡ cân bằng kia Lâm Thiên nhưng thật ra có thể xuất thủ, bất quá chính là như vậy tình huống, Lâm Thiên cũng là sẽ không xuất thủ, bởi vì cho dù là đánh vỡ một chút cân bằng lại như thế nào, kia ba xà, nếu muốn chạy trốn trong lời nói kia khẳng định vẫn là thoát được điệu, đến lúc đó, bị một cường đại chí tôn cấp cường giả nhớ thương kia nhưng là so với cổ lạc đức khủng bố hơn. Thực lực a, không có thực lực gặp được tình huống như vậy cũng chỉ có chạy trối chết phân. Lâm Thiên hít sâu một hơi, như vậy cảm giác hắn tương đương không thích. Y dài, góc truyện audio.com, cách người cũng không yếu lo lắng, người Thái Gia Gia cho dù là giết không được kia ba xà tự bảo vệ mình khẳng định là không có vấn đề. Lâm Thiên vỗ vỗ y cách bả vai nói. Ân, y cách hơi hơi điểm gật đầu của nàng trên mặt vẫn là có chút lo lắng, nhưng là trải qua Lâm Thiên đơn giản như vậy an ủi, so với phía trước nhưng thật ra tốt hơn nhiều. Ba bát cấp chiến hạm bay nhanh về phía trước phi hành, đã không có này thất cấp chiến hạm liên lụy, lúc này bát cấp chiến hạm mới là đem tốc độ hoàn toàn phát huy đi ra. Chính là trong chốc lát thời gian, ba chiến hạm liền ra tốc đến vận tốc ánh sáng sau đó tiến nhập ám vũ trụ bên trong. Vốn, nếu là phía trước thiên tri hạm đội trong lời nói, như vậy tới thủy nguyên tinh cần 3 ngày thời gian, nhưng là hiện tại chính là 3 bát cấp chiến hạm trong lời nói, tới thủy nguyên tinh, 3-4 giờ là có thể. Tuy rằng là hủy diệt rồi 20 thất cấp chiến hạm, nhưng là kỳ thật Lâm Thiên trong lòng kia cũng không phải đặc biệt đau lòng, đã không có kia 20 chiến hạm thiên tri hạm đội có thể làm đến càng thêm xuất quỷ nhập thần. Nguồn chuyện phun tiến vào ám vũ trụ bên trong, vẫn là đã bị một ít năng lượng dao động ảnh hưởng, bất qua bát cấp chiến hạm lực phòng ngự là tương đương cường đại, cho nên này năng lượng dao động nhưng thật ra không thể đối chiến hạm tạo thành quá lớn phiền toái, không quá nhiều lâu thời gian, tam chiến hạm cũng đã là hoàn toàn thoát ly chiến đấu khu vực. Vài giờ thời gian trong nháy mắt liền trôi qua, sư tôn, đã muốn là tới thủy nguyên tinh phụ cận. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, rời đi ám vũ trụ đi. Chiến hạm rời đi ám vũ trụ, dò xét lập tức mở ra, dò xét nhất mở ra, nhất thời Lâm Thiên bọn họ đều là hơi kinh hãi, tại kia biểu hiện bình thường, cư nhiên có không ít chiến hạm còn có cường giả ở điên cuồng mà chiến đấu. Thủy Nguyên Tinh, là Thủy Nguyên Tinh ở phát sinh chiến đấu. Ý cách vốn cách khá xa một chút, lúc này lập tức đánh tới gắt gao nhìn chằm chằm kia màn hình nói. Ba xà tên kia chính là đem ra gia cấp dẫn dắt rời đi. Cách chương.